Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, quân tử chết chi kỷ. Canh thứ 3, cầu đặt mua, đối mặt đột phá kim tường mấy chục mũi tên. Các quan văn đổi sắc mặt, nhưng bởi vì đối với thiên triều trung thành, không phía sau một người lùi. Trong miệng cấp thiết ghi nhớ câu thơ, mặt mang đoạn tuyệt, chuẩn bị cuối cùng một làn công kích, coi như bỏ mình, cũng muốn tiêu diệt rơi đối phương hết thảy cấp thấp võ tướng. Quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều, trưởng tôn Vô Kỵ cất cao giọng nói, cái khác quan văn theo sát phía sau, cùng kêu lên thì thầm, quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều, tính tình cương trực bỗng nhiên bắn ra, người tuy ít, nhưng mang theo thấy chết không sờn ngập trời khí thế. Đây là xuất từ Ngụy Tấn Đào Uyên Minh, Vịnh Kinh Kha, câu thơ cải biên, nguyên câu vì là quân tử chết chi kỷ, nâng kiếm ra yến kinh. Các sĩ tử sử dụng câu thơ công kích, nếu không giải ý nghĩa, là triển khai không ra. Cho nên đối với quần thể công kích, lựa chọn tiền nhân câu thơ, là chỉ ưu lựa chọn, mặc dù nói lên dài, kỳ thực có điều nháy mắt, phóng tới mũi tên mang theo sắc bén gió. Thổi lên các sĩ tử màu trắng thư sinh áo choàng, lạnh lẽo sát khí, nhường trên mặt bọn họ đau đớn. Thử, bay ở phía trước nhất tiễn, bắn trúng huyện lệnh Lâm Thường cánh tay, máu bắn tung tóe, có khác thê mỹ cảm giác. Theo sát phía sau mấy chục mũi tên, chỉ lát nữa là phải bắn ở những người khác trên người. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc chớp mắt, từng cái cự tấm ván gỗ lớn từ trên trời giáng xuống. Cản ở chúng quan văn trước người. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, nặng nề âm thanh truyền đến. Mặt sau tiễn toàn bắn ở trên tấm ván gỗ. Ha, này tấm ván gỗ lớn có chút khó tìm. Tào Quốc Hy thật không tiện cười nói. Tuy rằng số mệnh mang đến sức mạnh sẽ bị quan lớn vị người khắc chế, nhưng chỉ nhằm vào ngoài ngạch số mệnh giao cho sức mạnh. Tấm ván gỗ là thực vật, thả ở trước người phòng ngự, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều. Câu thơ này rốt cục phát động, sáng loáng, trong trẻo cực kỳ, tiếng kiếm reo tự thiên triều cảnh nội vang lên. Tự hô có vô số thanh kiếm ở này cùng thời khắc đó rút kiếm mà ra. Vô số người bị kinh động, hướng về thiên triều bầu trời nhìn lại. Liền nhìn thấy chấn động một đời hình ảnh, chỉ thấy hơn vạn thanh kiếm tự thiên triều lòng đất bay vút lên trời, tụ tập trên không trung, trên trời phong vân, cũng ở này cũng vừa tiêu tán, trăm dặm bên trong, hết thảy chim âm thanh trùng kêu, giờ khắc này yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất có lớn khủng bố đang nổi lên, sáng loáng, lại là một tiếng kiếm reo, phảng phất được đến tín hiệu như thế. Này vô số thanh kiếm cấp tốc bay về phía còn lại đường quân. Vạn kiếm cùng phát, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Đường quân nhóm há hốc mồm, cái kia che ngợp bầu trời phi kiếm, nhưng bọn họ hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Lý Nhị nổi giận nhìn về phía Lý Thuần Phong, muốn một cái giải thích. Bệ hạ, những này thương không chúng ta. Lý Thuần Phong cười làm lành nói. Soạt, soạt, chấm ngoặc kép. Lít nha lít nhít kiếm rơi xuống ở đường quân nhóm trên người. Khen người cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đi đời nhà ma. Kiếm rất sắc bén, chết ở loại thủ đoạn này dưới, cũng không oan đi. Có đường quân trước khi chết nghĩ đến, làm kiếm chậm rãi hóa thành quang ảnh sau khi biến mất. Sắp tới 3000 do võ tướng tạo thành đường quân, chỉ còn dư lại mấy chục người. Này mấy chục người đều là ngũ phẩm trở lên người. Các quan văn hầu như đều cảm giác đến mãnh liệt cảm giác suy yếu. Bên trong thân thể cái kia sức mạnh thần bí cũng hầu như biến mất hết sạch. Sức mạnh sẽ không biến mất rồi chứ? Các quan văn đổi sắc mặt. Nếu thật sự như vậy, này không phải bọn họ có thể tiếp thu, hưởng thụ qua mạnh mẽ sau đó. Ai còn muốn trở lại người bình thường trạng thái a? Chỉ có thể nói, sức mạnh là mỗi người theo đuổi. Không luận văn quan hoặc võ tướng, Tào Quốc Hy kinh ngạc nói, không trách khuếch đại như vậy, vậy khẳng định là các ngươi dùng sức quá mạnh. Chúng ta sức, mạnh trong cơ thể đều là có hạn, Nếu như tiêu hao quá nhanh, liền không đuổi kịp khôi phục tốc độ. Các ngươi cẩn thận cảm ứng được. Xem đúng không, sức mạnh đang thong thả khôi phục. Các quan văn một cảm ứng. Cũng thật là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng có thể vô hạn sử dụng đây. Có quan văn lúng túng nói. Có điều ngẫm lại, chính mình cũng nở nụ cười. Nếu thật có thể không hạn chế thi pháp, vậy cũng quá không hiện thực. Trưởng tôn Vô Kỵ cau mày nhìn Đường Quân còn lại mấy chục võ tướng. Quay đầu nhìn về phía Tào Quốc Hy đám người. Lần này, liền giao cho các người võ tướng. Tào Quốc Hy cùng Lục Liễu gật gật đầu. Mặc dù đối với lên này mấy chục người, bọn họ năng lực sẽ bị khắc chế. Nhưng bình thường khí lực còn ở a. Huống hồ, bọn họ nhiều người. Ta dưới trướng sĩ binh nghe người khiến. Theo ta giết địch, Lục Liễu quát lên. Là, thuộc về hắn liên quan võ tướng ở bên trong. Tổng cộng 208 người. Cùng kêu lên quát lên. Rút đao, giết địch. Tào Quốc Hy liền muốn thẳng thắn nhiều lắm. Hơn 400 người xoay người lên ngựa. Hướng về Lý Nhị đám người phóng đi. Lý Nhị đổi sắc mặt. Lại quên này một lần. Liền coi như bọn họ có thể phá thiên triều sĩ binh phòng ngự. Nhưng bọn họ hiện tại liền mấy chục người a. 20 du kích tướng quân. Hai cái thiên nghiêu vệ đại tướng quân. Cùng với hắn, bệ hạ, chấm ngoặc kép, các võ tướng dồn dập nhìn về phía Lý Nhị. Bệ hạ, chúng ta có thể không sợ chết, nhưng bệ hạ quý giá, còn xin hãy cho chúng ta hộ ngươi rút đi. Lý Nhị sắc mặt rất khó nhìn, hận không thể đem trưởng tôn Vô Kỵ cho xé thành phấn vụn. Nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ, hắn đã đánh hạ thiên triều a. Đi, Lý Nhị cực kỳ lạnh lùng nói. Thiên kim con trai. Cẩn thận đạo lý hắn vẫn là hiểu. Mấy chục người ghìm ngựa. Xoay người rời đi. Bọn họ chạy. Tào Quốc Hy giống to. Bên trong có đại đường hoàng đế. Theo ta bắt được đưa cho bệ hạ. Là. Các sĩ binh ầm ầm đồng ý. Hưng phấn hướng về Lý Nhị đám người đuổi theo. Cảm ứng được mặt sau mấy trăm người truy binh. Lý Nhị đám người sắc mặt cực kém. Nhưng là bọn họ chỉ là phổ thông võ tướng. Làm sao có thể 20 đối với 400? Bệ hạ, chạy mau. Mắt thấy cũng bị đuổi theo. Hai cái võ tướng dừng lại. Xoay người muốn ngăn cản một hồi thiên triều sĩ binh. Nghĩ thầm làm sao cũng phải thay đổi mấy người chứ. Nhưng mà còn không rút đao. Liền thoáng nhìn mấy chục mũi tên phóng tới. Trong nháy mắt thành con nhím. Lục Liễu vỗ tay một cái bên trong nỏ. Cười lạnh nói. Không phải chỉ có các ngươi sẽ dùng tấn công từ xa. Từ lúc Viễn Trinh thổ dục hồn thời điểm, Dịch Thiên liền cho bọn họ phân phối nỏ. Chỉ có điều bình thường không quá yêu thích dùng mà thôi. Nhưng bị như thế ngăn cản một hồi, Lý Nhị đám người đã chạy xa. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người đối diện một chút. Đều có chút không cam lòng. Đi, hai người đạp mà lên, bay đến bầu trời. Hướng về phía trước đi vòng quanh. Cái khác sĩ binh muốn cùng lên. Nhưng làm sao không hai cái giáo úy năng lực. Sau khi hạ xuống. Tào Quốc Hy cùng Lục Liễu đã tiếp cận Lý Nhị đám người. Lấy ra nỏ. Liền hướng phía trước người vọt tới. Thở phì phò. Chấm ngoặc kép. Một mũi tên bắn trúng một cái võ tướng. Một mũi tên bắn trúng Lý Nhị. Bệ hạ. Các võ tướng kinh ngạc thốt lên. Sau đó quay đầu. Xem thấy chỉ có Lục Liễu, Tào Quốc Hy hai người thời điểm, nổi giận, hai người cũng dám truy, giết hắn, mấy võ tướng đằng đằng sát khí hướng hai người mà tới. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy liếc mắt nhìn nhau, không chút nào ham chiến đạp chạy, chỉ cần không cần năng lực công kích ngươi, ta sức mạnh liền vẫn còn ở đó, chạy trốn là không vấn đề. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.